Chương 166, bằng vào ta chữa thương đại sư Tôn Nghiêm đảm bảo, đêm nay còn có thể đánh một trận. Canh thứ tư. Nạ Ả Kỳ dù sao cũng là một gã chữa bệnh nhân thuật, tuy là học được chữa bệnh nhân thuật không nhiều lắm, thế nhưng làm sao biết nhìn không ra cỡ tì nạ tình trạng. Trên thực tế coi như hắn không nhìn ra, ở người được cỡ tì nạ trong miệng mùi vị lúc, hắn cũng lập tức nhưng. Bởi vì cỡ tì nạ trong miệng, có đã từng xù nạ đưa cho Nạ Ả Kỳ dược vật mùi vị không sai. Chính là xuân dược mùi vị trước đây xù nạ tựa hồ là muốn lợi dụng vật ấy, thúc đẩy một ít chuyện tốt, cho nên tặng Nạ Ả Kỳ vài cái chai. Nhưng là bây giờ thứ này tựa hồ là bị nàng dùng ở cỡ tì nạ trên người, đây rốt cuộc là đang đùa cái gì a? Nạ Ả Kỳ nhất thời dở khóc dở cười đứng lên. Cho tới bây giờ, hắn nơi nào sẽ không nhớ nổi lúc đó xù nạ cùng Mỹ cổ tó biểu tình. Hiển nhiên, cỡ tì nạ hẳn là bị xù nạ lừa dối đến sẻn du nhất tộc, sau đó dùng uống trà, ăn các loại phương thức, thành công gài bẫy hàng này một bả. Mị cổ tỏ tuyệt đối biết, nếu không nơi đây cố nhiên là Nạ Ả Kỳ phòng 09 linh gian, thế nhưng cũng là mị cổ tỏ căn phòng A. Ngày hôm qua nàng nhưng chỉ có ngủ ở chỗ này. Hai người hợp mưu, kết quả chính là Nạ Ả Kỳ, ông ta mềm nhẹ đến dường như vô lực thở dốc, dán tại Nạ Ả Kỳ bên lỗ thai bên trên, tứ chi dường như bạch tuộc một dạng ôm đi tới, tiểu nhuyễn thân thể dường như rắn nước, mang theo nhàn nhạt tú hương, mềm mại xúc cảm, càng làm cho nhân dục thôi không thể. Nạ Ả Kỳ, ta nhớ được trước đây tỷ tỷ nói cái này thuốc không có thuốc nào chữa được, chỉ có nam nữ kết hợp mới có thể giải trừ dược tính, nếu không nữ nhân sẽ bởi vì dục hỏa đốt người mà chết thân. Đây là ban đầu xù nạ lúc chế thuốc, Nạ Ả Kỳ căn cứ hậu thế huyền huyễn tiểu thuyết thông thường cốt truyện thuận miệng nói. Dù sao những cái này huyền huyễn cốt truyện quá mức viện đại, loại thuốc này nhất định chính là chuyên môn cho nhân vật nam chính sáng tạo cơ hội cùng lý do a. Nhưng là lúc đó xù nạ nghe lọt được, sau đó nàng thực sự thành công chỉ có thể nói một câu: không hổ là nhận giới đệ nhất chữa thương đại năng, thủ đoạn mạnh hơn phân. Cho nên không có biện pháp, chỉ có thể để cho ta hy sinh một chút, Nạ Ả Kỳ đại nghĩa lăng nhiên nói. Sau đó, một cái giữ chặt cỡ tì nạ thân thể, trực tiếp đem ném lên giường. Đồng thời tay hung hăng xé một cái, cỡ tì nạ cái kia bạch hoa hoa thân thể nhất thời phơi bày ở Nạ Ả Kỳ trước mắt. Rất nhanh, cái kia rung động tâm hồn tiếng rên nhẹ yếu ớt tiếng vọng, chuyện gì xảy ra đây, rốt cuộc là chuyện gì a? Cỡ tì nạ vẻ mặt hoảng sợ, dùng chăn che cùng với chính mình thân thể, núp ở giường sắt biên giới, lớn tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra, ngươi nên có ký ức. Gã Nạ Ả Kỳ ý vị thâm trường cười cười, hắn quăng nửa người trên, lộ ra rắn chắc mà khỏe mạnh bắp thịt, tràn ngập nam tử hán khí thế. Nếu như là cô gái tầm thường, sợ rằng đều muốn trừng lớn con mắt, chảy ra nước bọt. Có thể Cờ Tì Nạ chứng kiến, lại sợ trốn về sau sâu hơn một điểm. Cờ Tì Nạ, ngươi đã tỉnh a? Su Nạ đẩy ra Nạ Ả Kỳ cửa phòng, hiển nhiên vừa rồi Cờ Tì Nạ thét chói tai cũng truyền đến trong lỗ tai của nàng. Hơn nữa nhìn nàng ấy lộ ra một vẻ hồng hà gò má, tựa hồ đang ngoài cửa nghe trộm liền đã lâu. Lúc này tiến đến, chứng kiến Nạ Ả Kỳ trên thân, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Su Nạ đại nhân, ngươi ám toán ta. Chứng kiến Su Nạ thân ảnh, Cờ Tì Nạ lúc này nơi nào nghĩ không xuất phát xảy ra cái gì, nhất thời kinh sợ không gì sánh được. Khao y khao y, không có biện pháp, ta đây cũng là vì sẻn dù nhất tộc. Su Nạ bói than thở, gương mặt tinh thần hy sinh. Sau đó, nàng đã đem chuyện nguyên nhân nói không giữ lại chút nào đi ra. Bởi vì Nạ Ả Kỳ năng lực quá mạnh mẽ, cuộc sống vợ chồng không phải rất hòa hài, như vậy làm sao có thể lớn mạnh sẻn dù nhất tộc. A Mỹ cổ tỏ thân thế và gân cô tờ quá yếu, không chịu nổi Nạ Ả Kỳ công phạt, cũng chỉ có tìm kiếm ngoại viện, cũng chính là Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, huyết mạch cường hãn, thân thể tố chất đặt ở cổ nổ hạ cũng là số 1 số 2. Trên thực tế so với Mỹ cổ tỏ, Su Nạ cá nhân mà nói càng ưa thích Cờ Tì Nạ. Trước đây đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chính là cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc ủ dù mạ kỳ mi tô kết hợp, làm như vậy đồng dạng sở hữu một độn Nạ Ả Kỳ, tự nhiên là cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc Cờ Tì Nạ kết hợp tốt nhất. Hai người sinh hài tử, sở hữu cường hạn huyết mạch có khả năng cực cao, bất quá Su Nạ rốt cuộc là tôn trọng Nạ Ả Kỳ tuyển trạch, Mị Cổ Tỏ cũng có thể, ủ chỉ hạ nhất tộc cũng có cường hạn huyết mạch. Mà bây giờ Mị Cổ Tỏ không chịu nổi Nạ Ả Kỳ công phạt, vậy không được, cho nên mới mạnh mẽ tạo nên Cờ Tì Nạ, làm sẻn dù nhất tộc lớn mạnh cam đoan. Su Nạ đại nhân, Cờ Tì Nạ nghe vậy, nhất thời tức giận, ngài đây là đối với ta cùng Mỹ cổ tỏ vũ nhục. Nạ Ả Kỳ nếu lựa chọn Mỹ cổ tỏ, ta đây có chơi có chịu, thế nhưng ngài như vậy, sẽ không sợ Mỹ cổ tỏ sinh khí sao? Sẽ không sợ ta sinh khí sao? Nạ Ả Kỳ, kỳ thực ta không có chọn, tiểu hai tử mới có làm tuyển trạch, thành thục bản bảo bảo tuyển trạch đều muốn. Đương nhiên, lời như vậy hắn choáng váng mới có vào lúc này mở miệng. Su Nạ tận tình khuyên nhủ, Cờ Tì Nạ, ngươi cũng là đại tộc nữ tử, cũng có thể biết chúng ta tâm tư. Xèn dù nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt tuyệt đối là chúng ta không chịu nổi hậu quả ai cho nên ngươi liền hy sinh ta và mỉ cổ tỏ tôn nghiêm sao cỡ tì nạ càng khí. Nếu như không phải phía trước chiến đấu để cho nàng sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, thậm chí vết thương vẫn còn ở đổ máu, nàng nói không chừng đều muốn đánh tới. Không tính là hy sinh, ta và mỉ cổ tỏ thương lượng qua. Dù nạ cười gượng hai tiếng, nói. Mỉ cổ tỏ sẽ đồng ý cờ tì nạ đều ngẩn ra, bất quá trận chính là lớn nộ. Mỉ cổ tỏ đồng ý, ta còn không có đồng ý đâu không phải, ngươi sẽ đồng ý bỗng nhiên, từng tiếng lạnh thanh âm vang lên. Mỉ cổ tỏ cước bộ nhăn nhó, đi vào gian phòng. Ta đã cùng xú nạ tỉ tỉ thương lượng xong, ai có thể trước vì nạ ạ kỳ sinh ra tử tôn, người đó chính là hắn thế tử. Mỉ cổ tỏ trên mặt mang theo vài phần buồn bã, việc này, ta đã đồng ý mỉ cổ tỏ nạ ạ kỳ, cờ tì nạ đám người nhất tể sửng sốt. Mặc dù nói một chồng nhiều vợ chế độ vào lúc này đã tồn tại, thế nhưng trải qua đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả bao nhiêu năm nỗ lực, nữ nhị dạ nhóm vẫn là đều rất có tự ái ai chớ đừng nói chi là cờ tì nạ, mỉ cổ tỏ bực này thiên chi tiểu nữ. Mà bây giờ, Sen dù nhất tộc huyết mạch, tuyệt đối không thể ngừng rét. Mỉ cổ tỏ bình tĩnh nói, chỉ là trong mắt mang theo vài phần buồn bã, nếu ta gả vào sen dù nhất tộc, tự nhiên cũng phải vì sen dù nhất tộc suy nghĩ. Cờ tí nạ không nói, đàng hoàng nói, kết quả này nàng không phải rất muốn tiếp thu. Thế nhưng nàng len lén liếc một cái nạ A Kỳ, nội tâm thở dài một hơi. Đến cùng, nàng vẫn ưa thích người đàn ông này A Mỉ cổ tỏ nhẹ nhàng cười, thân là nữ nhân, tự nhiên cũng nhìn ra được cờ tí nạ thái độ. Mỉ cổ tỏ nạ ạ kỳ cũng nhìn cô gái này, nàng vì mình trả thật sự là nhiều lắm. Hành chớ vội hài lòng. Mỉ cổ tỏ rút dưới cái mũi nhỏ, về sau ngươi dám đối với ta không tốt, ta liền nàng đống nhiên liếc lên bên cạnh bàn cây kéo, trước mắt một sáng, một tay lấy bên ngoài bắt tới. Ta liền một cây kéo đem ngươi cho kéo không có nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, tự tay đem kéo, ta làm sao biết đối với ngươi không tốt đâu tới, nhà của ta mỉ cổ tỏ sâu như vậy rõ ràng đại nghĩa, vậy hãy để cho vi phu nay vãn hảo hảo bốn. Hai khao khao ngươi ngươi đừng muốn mỉ cổ tỏ nhất thời biến sắc, thương thế của ta còn chưa xong mà ngươi nếu muốn, phải đi tìm cỡ tỷ nạ được rồi hiện tại nàng còn cảm giác mơ hồ làm đau đâu, dù cho đã trải qua nạ ạ kỷ cùng xù nạ trị liệu cũng giống như vậy cái kia, cỡ tỷ nạ ta cũng không được cỡ tỷ nạ sắc mặt đồng dạng đại biến, nỗ lực lui về phía sau đi, ta mới có thương tổn đến, hiện tại đau dữ dội đâu kết quả là, lúc này cổ nổ hạ mạnh nhất chữa thương nỉ dạ xù nạ đại nhân đứng dậy, gương. Mặt sứ mệnh cảm nói. Không quan hệ, điểm này giao cho ta bằng vào ta chữa thương đại sư tôn nghiêm đảm bảo, các ngươi vãn bên trên nhất định có thể hoàn hảo khiêu chiến nạ ạ kỳ người cút hai nàng miệng đồng thanh nói. Nạ ạ kỳ ở bên cạnh, miệng hơi cười nhìn một màn này. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Mỉ cổ tỏ một người không cách nào thừa nhận, cho nên tìm cỡ tì nạ, vậy nếu như cỡ tì nạ cộng thêm mỉ cổ tỏ đều không thể thừa nhận đâu như vậy chẳng phải là...